Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, gặp lại Lý Lão Sư. Tần Phong nằm mộng cũng nghĩ không ra, ngay tại hắn cho rằng thao bàn thủ không có khả năng cùng ngoại giới bắt được liên lạc thời điểm. Một trận nguy cơ đang lấy hắn không tưởng được phương thức chậm rãi mở màn. Làm 500 vạn toàn bộ đánh tới mỗi cái thao bàn thủ bị chỉ định tài khoản bên trong về sau. Những này thao bàn thủ nhóm bắt đầu dựa theo chính mình phương thức đến tiến hành thương gia. Vương Giật Hiên đầu tiên tuyển định là 80125 chi này cổ phiếu. Đây là một cái thực phẩm công ty cổ phiếu. Loại này công ty cổ phiếu đặc điểm là cổ phiếu tổng thành phố giá trị bình thường sẽ không quá cao. Cho nên đối với Trung Tiểu Trang gia tới nói là có thể thương gia người yêu, mà đối Vương Giật Hiên loại này muốn thông qua cổ phiếu ngủ tạm lời nói. Đến thực hiện thương nghiệp tin tức truyền lại thao bàn thủ tới nói, cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Chi này đồ ăn cỗ cũng là Vương Giật Hiên cùng Đường Phỉ Phỉ ước định cẩn thận dùng để truyền lại thương gia lời nói cổ phiếu. Vương Giật Hiên đầu tiên nhìn một chút chi này cổ phiếu trước mắt giá thị trường. Giá cổ phiếu tại 8 khối tiền khoảng chừng bồi hồi. Mua 1 mua 2 mua 3 tối đa cũng bất quá mới 1-200 tay mà thôi. Vương Giật Hiên không do dự. Trực tiếp lại mua 1 mua 2 mua 3 mua 4 tất cả đều treo 333 tay. Ý tứ này hết sức rõ ràng. Sau đó trực tiếp lại mua 5 treo 1030 tay. Đường Phỉ Phỉ một mực phái người nhìn chằm chằm chi này cổ phiếu. Nhưng nhìn chằm chằm chi này cổ phiếu người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện liên tiếp 5 cái đại tính. Tiền thời điểm, lập tức hướng Đường Phỉ Phỉ báo cáo việc này. Đường Phỉ Phỉ mở ra chính mình máy tính, nhìn thấy phía trên liên tiếp tính tiền về sau. Trên mặt lập tức lộ ra ngưng trọng biểu lộ, miệng bên trong tự lẩm bẩm: Tần Phong nha Tần Phong, người thật là đủ hung ác nha, vậy mà thoáng cái chiêu 30 cái thao bàn thủ, mà lại mỗi cái thao bàn thủ trả lại một cái tài khoản. Rất rõ ràng, Tần Phong đây là dự định cùng chúng ta thương lượng trực tiếp đến tiến hành giao chiến. Nói đến, chỗ này... Đường Phỉ Phỉ trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tần Phong a Tần Phong, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cho dù ngươi tịch thu tất cả mọi người công cụ truyền tin, nhưng là rất nhiều chuyện y nguyên có thể thông qua cổ phiếu ngủ tạm lời nói đến tiến hành truyền lại. Vương Giật Hiên treo xong tính tiền về sau, khi hắn phát hiện mình mua một tràng tờ danh sách tại ngắn ngủi trong vòng 3 phút liền đã hoàn thành giao dịch về sau, lập tức đem mua 2 đến mua 5 tờ danh sách tất cả đều triệt hạ tới. Bởi vì hắn biết, muốn tại ngắn như vậy thời điểm hoàn thành chính mình mua một phát dịch người chỉ sợ chỉ có Đường Phỉ Phỉ bên kia, nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ Phỉ thu đến tin tức về sau. Vương Giật Hiên lập tức bắt đầu chính quy thao tác, bởi vì hắn rõ ràng, mặc dù mình tạm thời lưu lại, nhưng là nếu như không có thể bảo chứng chính mình tiến vào Phạm Hồng tiệm nói tới này 5 cái nòng cốt tinh anh hàng ngũ, như vậy sau này liền vô pháp tiến vào Hồng Phong đầu tư chính thức hạch tâm tầng. Như vậy cũng không có năng lực đem Hồng Phong đầu tư nội tình tin tức công bố cho Đường Phỉ Phỉ. Cho nên, Vương Giật Hiên dự định ở phía sau trong vòng nửa tháng, đem chính mình thành tích xông vào đến 3 hạng đầu. Giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong. Hắn tại máy vi tính đồng dạng vận hành cái này hồng dưới đỉnh đan vương cổ phiếu giao dịch phần mềm, 30 cái thao bàn thủ mỗi người thương gia tin tức tất cả đều rõ ràng biểu hiện ở đâu Phạm Hồng Tiệm. Trước mặt trên máy vi tính, cũng thông qua máy tính trực tiếp đầu quân bình phong đến trên màn hình lớn. Phạm Hồng Tiệm sau khi xem xong, không khỏi khóe miệng nhẹ nhàng liếc một cái, tràn đầy vẻ khinh thường. Mà giờ này khắc này, Tần Phong lái xe mang theo lão bà Tạ Giai Tuệ cùng hai đứa bé cùng bảo mẫu Lý Thu Hà một đoàn người. Tiến về Yến Kinh Thị từ Giá Du qua, Đường Phỉ Phỉ rất nhanh liền chiếm được báo cáo. Nàng cặp kia mỹ lệ trong con người toát ra vài tia ghen tị và bi phẫn chi sắc. Trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn Tần Phong cái kia cao su mô phỏng ảnh hình người hung hăng nắn bóp. Một bên xoa nắn lấy một bên nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phong, người thật là biết tranh thủ lúc rảnh rỗi nha. Xem ra người đổi cái tên mập mạp này vẫn là rất lợi hại tín nhiệm nha. Người chờ đó cho ta. Chờ ngươi lần này tới về sau, ta nhất định phải làm cho ngươi biết một chút chúng ta Tường Vân tập đoàn tài chính khống chế thực. Lực cường đại, lúc này, Đường Phỉ Phỉ thủ hạ mà hỏi, Đường Tổng, ta còn qua Yến Kinh Thị theo dõi bọn hắn sao? Đường Phỉ Phỉ lắc đầu nói, không có cái kia tất yếu, cho dù là ngươi qua theo dõi bọn hắn, đến Yến Kinh là cái chỗ kia. Cũng rất dễ dàng mất dấu, bởi vì bên kia rất dễ dàng kẹt xe, một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ theo không kịp, sẽ rất khó đuổi theo. Theo hắn đi thôi, dù sao hắn cũng phải đến Bắc An thành phố. Tần Phong mang theo lão bà Tiết Giai Tuệ đi vào Yến Kinh Thị về sau, liền nhượng Tiết Giai Tuệ cùng bảo mẫu Lý Thu Hà hai người mang theo hai đứa bé ra đi du ngoạn. Mà hắn thì đi thẳng đến trường cũ. Khi hắn nhìn thấy không ngừng vươn lên hậu đức tái vật khẩu hiệu của trường về sau, một sát na ở giữa, Tần Phong cảm giác mình vượt qua, tựa hồ vượt qua đến mấy năm trước này xanh thảm đại học thời gian. Khi đó chính mình so hiện tại càng thêm phong mang tất lộ, thậm chí dám cùng lão sư trực tiếp đang đi học thời điểm tiến hành đối chọi gay gắt biện luận. Dùng cái này để diễn tả mình quan điểm, mặc kệ đúng và sai, lão sư vẫn luôn bao dung lấy chính mình, dẫn dắt đến chính mình. Nhớ tới ngày xưa cuộc sống đại học, Tần Phong trên khóe miệng lộ ra một tia ấm áp ý cười. Tần Phong một bên ước lấy, một bên hướng về lão sư ở văn phòng đi đến. Giờ này khắc này, sư phụ của mình Lý Kéo Dài Đông tiên sinh đã trở thành trường này tin tức học viện viện trường. Tần Phong đi tới Lý lão sư văn phòng thời điểm, Lý lão sư ngay tại dựa bàn công tác. Tần Phong không có quấy rầy Lý lão sư, chỉ là yên lặng đứng tại Lý lão sư bên người, lẳng lặng cùng đợi, giống nhau lúc lên đại học kỳ hướng lão sư thỉnh giáo vấn đề một dạng. Qua trọn vẹn một canh giờ, Lý lão sư cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đang định cầm lấy chén nước uống miếng nước, lại phát hiện mình bên người đột nhiên thêm một người. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Tần Phong. Lý lão sư trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Xoa xoa con mắt, xác nhận không phải nằm mơ về sau, Lý lão sư đứng dậy dùng sức vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói. Tần Phong, tiểu tử ngươi những năm này thế nhưng là thật là có thể dày vò nha. Cơ hồ mỗi lần đều huyên náo xôn xao. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ thất bại sao? Tần Phong tùy ý Lý lão sư này hai bàn tay to vuốt chính mình bả vai. Vừa cười vừa nói, Lý lão sư, ta đến nay y nguyên nhớ kỹ. Ngày năm đó đã từng dạy bảo ta nói là, thất bại tính là cái gì chứ nha? Đại không làm lại từ đầu. Nhưng là nếu như một người không có nhuệ khí, như vậy hắn cái gì đều không làm thành. Lý lão sư, đây là ngài nguyên thoại, ta đến nay y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng chính là ngài lời nói này, để cho ta mặc kệ gặp được khó khăn gì, đều xưa nay sẽ không thỏa hiệp. Bởi vì ta biết, đại không ta làm lại từ đầu. Lý Kéo Dài Đông mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn lấy Tần Phong. Cái này chính là mình năm đó thưởng thức nhất học sinh. Dù là hiện tại đã qua thật nhiều năm, nhưng là Tần Phong tại trong đầu của mình lưu lại ấn tượng lại là sâu nhất. Mà Tần Phong cũng là hắn quan tâm nhất cùng ưa thích học sinh. Lý Kéo Dài Đông từ trên xuống dưới đánh giá Tần Phong. Đột nhiên nói, Tần Phong, tiểu tử ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện đi. lần này có chuyện gì tìm ta nha? Tần Phong cười hắc hắc. Lão sư, ngươi làm sao như vậy hiểu biết ta nha? Lý Kéo Dài Đông cười nói. Liên tiểu tử ngươi điểm này tâm địa gian dảo ta còn không hiểu sao? Nhiều năm như vậy, ngươi đến nơi này của ta mới đến mấy lần nha? Mà lại mỗi lần tới ngươi cũng muốn đi trong nhà của ta. Lần này ngươi hết lần này tới lần khác chạy tới trường học đến. Khẳng định là có chuyện tìm ta. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ta một hồi vẫn phải qua triển khai cuộc họp đây. Tần Phong vừa cười vừa nói. Lão sư, ta tới là muốn cầu ngài giúp một chút. Lý lão sư lập tức gương mặt cảnh giác nhìn lấy Tần Phong nói. Ngươi lại có phiền toái gì? Ta cho ngươi biết a. Phiền phức quá tập thể cũng mặc kệ. Tần Phong cười nói. Kỳ thực đâu, cũng không tính là gì đại phiền toái. Cũng là gần nhất có người muốn đối công ty của chúng ta cổ phiếu hạng độc thủ. Mà người này đâu, lại là ta cừu nhân. Ta cũng đúng lúc muốn đối với hắn tiến hành báo thù. Đối phương muốn thông qua tài chính cùng thị trường chứng khoán đem ta mới vừa từ Tề Châu thành phố. Bên kia kiếm được 400 ức tất cả đều cho bộ đi vào. Mà ta đây, tự nhiên không cam tâm trở thành đối phương cái thớt gỗ thượng nhục. Cho nên nhất định phải tiến hành phản kích. Nhưng là lão sư ngài là biết, nếu muốn ở tài chính cùng trên thị trường chứng khoán đứng vững gót chân, nhất định phải có đầy đủ ưu tú thao bàn thủ cùng người liên quan mới. Ta biết mình năng lực hữu hạn, cho nên nhất định phải mở rộng ta người mới đội ngũ. Mà tại toàn bộ Hoa Hạ, có thể sinh ra tối cao cấp tài chính nhân tài cũng cứ như vậy mấy cái trường học. Mà chúng ta trường cũ các sư đệ không thể nghi ngờ là ưu tú nhất. Cho nên, ta dự định thông báo tuyển dụng một số máy vi tính chuyên nghiệp cùng số học chuyên nghiệp cùng tài chính chuyên nghiệp các sư đệ qua công ty của ta công tác. Ta định đem bọn họ tất cả đều bồi dưỡng thành tối đỉnh cấp thao bàn thủ. Cùng tài chính giá cổ phiếu tối đỉnh cấp nguyên bộ công trình nhà cung cấp. Lý lão sư ánh mắt tại Tần Phong trên mặt đảo qua, cười mỉm nói, Tần Phong, tại sao ta cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý đâu? Thậm chí ta có một loại cảm giác, ngươi cái này rõ ràng là đang cấp người nào thiết trí cái bẫy nha. Tần Phong lập tức ngượng ngập vừa cười vừa nói, lão sư, nhìn ngài nói đi, giống như con người của ta nhiều hỏng giống như, ta làm sao lại cho người khác thiết trí cái bẫy đâu. Ta chẳng qua là muốn từ trường học chúng ta thông báo tuyển dụng một số người a. Lý lão sư bĩu môi, nói, nếu như ngươi chỉ là muốn bồi dưỡng một số thao bàn thủ, tài chính chuyên nghiệp những học sinh kia là thích hợp nhất. Làm gì còn chạy đến ta nơi này thông báo tuyển dụng máy vi tính chuyên nghiệp cùng số học chuyên nghiệp học sinh đâu? Hai cái này chuyên nghiệp học sinh giống như cùng thao bàn thủ ở giữa sinh ra không bao lớn liên hệ. A, cho nên, tiểu tử ngươi một hơi muốn thông báo tuyển dụng ba cái chuyên nghiệp học sinh. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là toan tính không nhỏ. Tần Phong không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nói, lão sư, vẫn là ngài hiểu biết ta. Vậy ta liền cùng ngài ăn ngay nói thật đi. Sau đó, Tần Phong đem hắn ý nghĩ cùng Lý lão sư nói rõ chi tiết một lần. Lý Kéo Dài Đông sau khi nghe xong, lấy tay điểm chỉ lấy Tần Phong đầu nói. Ta liền biết tiểu tử ngươi đủ hỏng. Lần này, ta còn thực sự có chút vì Đường Vân Đào cùng hắn Tường Vân tập đoàn lo lắng. Ngươi nói bọn họ trêu chọc người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Quả thực là tìm phiền toái cho mình nha. Bất quá căn cứ ta đối với ngươi hiểu biết. Chỉ sợ một cái nho nhỏ Tường Vân tập đoàn. Không đủ để ngươi một hơi thông báo tuyển dụng nhiều như vậy sư đệ a. Tần Phong gật đầu. Lão sư, ngài nói đi không sai. Ta sở dĩ muốn thông báo tuyển dụng nhiều chuyện như vậy. Sở dĩ muốn nhiều quản chảy xuống dòng dòng. Là bởi vì ta phát hiện. Theo quốc gia chúng ta tài chính lĩnh vực buông ra. sẽ có càng ngày càng nhiều ngoại quốc đầu tư cự ngạc đến đây chúng ta Hoa Hạ tìm cơ hội. Cho dù là trước kia thời điểm, những cái kia đầu tư bên ngoài cự ngạc cũng đã sớm thông qua các loại thủ đoạn thẩm thấu tiến chúng ta Hoa Hạ tài chính thị trường cổ phiếu. Nhớ năm đó khủng hoảng cổ phiếu hạng gì tàn khốc. Cho nên, ta muốn đem những sư đệ này bồi dưỡng đứng lên còn có mặt khác một tầng mục đích. Cái kia chính là để bọn hắn thông qua từng tràng thực chiến ma luyện. Cuối cùng trở thành thủ hộ chúng ta Hoa Hạ tài chính an toàn trụ cột vững vàng. Mà chúng ta Hoa Hạ tài chính an toàn tuyệt không thể chỉ là vô cùng đơn giản dựa vào cao thịnh ngoại hạng đầu tư ngân hàng cho chúng ta xuất xứ vị sách lược phương án. Không nên quên, năm đó Hy Lạp nợ nần nguy cơ chính là do bọn họ những này đầu tư bên ngoài ngân hàng một tay xử lý. Bọn họ thông qua từng bước một thao tác, đem Hy Lạp cả quốc gia tài chính hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Đối với những này đầu tư bên ngoài ngân hàng, chúng ta có thể lợi dụng, có thể hợp tác, nhưng là không thể hoàn toàn tin tưởng. Chỉ có chính chúng ta bồi dưỡng đứng lên người, chỉ có những cái kia có thể tại quốc tế thị trường cùng những này đầu tư bên ngoài đám cự đầu đi qua một trận đánh giáp lá cà, biết rõ này chi bỉ người, mới có thể xây dựng ra chúng ta Hoa Hạ an toàn tài chính hệ thống firewall. Đương nhiên, ta biết quốc gia chúng ta có rất nhiều đỉnh phong nhân tài đang bảo vệ quốc gia. Mà ta muốn làm liền là tại thương nghiệp lĩnh vực thủ hộ quốc gia chúng ta tài chính an toàn. Làm cùng đầu tư bên ngoài xâm lược thế lực giao thủ quân tiên phong. Lý Kéo Dài Đông nghe đến đó, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong vẻ hân thưởng càng đậm. Hắn lúc trước sở dĩ ưa thích người học sinh này, cũng là bởi vì hắn từ Tần Phong trên thân có thể nhìn thấy hắn một khỏa khẩn thiết ái quốc chi tâm. Mà bây giờ, Tần Phong đến chính mình nơi này đến thông báo tuyển dụng nhân tài. Mặt ngoài là báo thù cho hắn, trên thực tế nhưng lại có cấp độ càng sâu cân nhắc. Đây mới là chính mình dạy dỗ đến học sinh. Đây mới là có được gia quốc tình hoài học sinh. Lý Kéo Dài Đông mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, xem ở ngươi một mảnh khẩn thiết ái quốc chi tâm bên trên. Ta có thể giúp ngươi tổ chức một ít học sinh đến tiến hành phỏng vấn. Nhưng là ngươi hẳn phải biết, ngươi những sư đệ này nhóm mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử. Có thể hay không chính thức để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo ngươi cùng đi phấn đấu. Liền xem chính ngươi, Tần Phong cười nói, lão sư, điểm này ngài cứ việc yên tâm. Tốt xấu ta người sư huynh này so với bọn hắn đều tốt nghiệp thật nhiều năm. So với bọn hắn ăn nhiều rồi mấy năm mặn muối. Nếu là liền bọn họ đều không giải quyết được, ta có thể cũng có chút sống uổng phí. Cho nên, lão sư, tuy nhiên lần này thông báo tuyển dụng lấy sinh viên năm 4 làm chủ. Nhưng là, nếu như đại nhị đại tam sư đệ nhóm bên trong có một ít đỉnh cấp thiên tài tồn tại, người cũng không ngại để bọn hắn lấy thực tập danh nghĩa đến ta nơi này. Trước thời gian cảm thụ một chút thương nghiệp chiến tranh cùng tài chính chiến tranh tàn khốc. Lý Kéo Dài Đông cười nói, đại nhị ngươi cũng không cần nghĩ, bọn họ hiện tại mấu chốt nhất cũng là việc học. Quá sớm vượt vào đến thương nghiệp hoàn cảnh bên trong đối bọn hắn tới nói không phải chuyện gì tốt. Về phần sinh viên năm ba à, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đề cử hai cái thiên tài. Bởi vì bọn hắn đã hoàn thành đại học 4 năm sở hữu chương trình học. Trước mắt chính đang chuẩn bị khảo nghiệm, cho nên lợi dụng trong khoảng thời gian này đi cùng ngươi ma luyện cũng tốt. Tần Phong đưa tay ôm lấy Lý Kéo Dài Đông nói, lão sư, ngươi thật sự là quá tốt, ta yêu ngươi. Lý Kéo Dài Đông từng thanh Tần Phong đẩy ra cười mắng. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Vẫn là giống lấy trước như vậy bần. Vô sỉ như vậy. Buổi tối hôm nay lớp tự học buổi tối thời điểm. Ngươi đến học viện chúng ta phòng họp tới đi. Đến lúc đó ta chuẩn bị cho ngươi 30 người. Có thể hay không đem bọn hắn mang đi liền nhìn ngươi sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.